Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Đại trưởng lão đến. Đoạn Thiên Kích công kích sao mà khủng bố. Một chiêu này chính là mượn nhờ công kích của đối phương, kết hợp với mình lực lượng tiến hành nháy mắt bộc phát. Có thể nói đối phương trước đó công kích càng mạnh, như vậy bạo phát đi ra uy lực lại càng tăng khủng bố. Điều kiện tiên quyết là người mà thi triển tự thân có thể chịu đựng nổi đối phương chiêu thức xung kích, nếu không chính là không thương tổn người, mà là tổn thương mình. Mặc dù Tam trưởng lão cùng Phùng Anh Vĩ công kích cũng không tính rất cường đại, nhưng là phối hợp với Bạch Vũ Triết tự thân lực lượng bạo phát đi ra, cũng đã phi thường khủng bố. Song phương tuyệt chiêu va chạm phía dưới, lập tức đem đối phương ba người chấn động phải bay ngược ra ngoài. Thậm chí Phùng Anh Vĩ cùng mặt khác coi là thiên trùng cảnh sơ kỳ trưởng lão đều phun máu không ngừng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mặc dù còn không có mất đi sức chiến đấu, thế nhưng đã bản thân bị trọng thương. Tam trưởng lão thân là huyền môn cảnh cường giả, tự thân vẫn còn tốt, chỉ là kia khủng bố khí lãng xung kích đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Cảm giác tự thân hô hấp có chút không trôi chảy. Bất quá hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Vũ Triết cư nhiên như thế cường đại, song phương vừa đụng chạm, lập tức liền để hai vị trưởng lão trọng thương. Mà hắn cũng đã đoán được, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống một hồi mà thôi. Mặc dù Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người phán đoán Bạch Vũ Triết có thể ứng phó huyền môn cảnh cường giả, nhưng bọn hắn trong mắt huyền môn cảnh cường giả kia ít nhất cũng là tu luyện huyền cấp công pháp tồn tại, thậm chí tại cùng cảnh giới bên trong xem như tương đối mạnh. Giống Lam Vân Tông tam trưởng lão loại này chính là huyền môn cảnh bên trong hạng chót tồn tại. Về phần có hay không tu luyện võ cấp công pháp trở thành huyền môn cảnh, kia không có khả năng. Võ cấp công pháp tiềm lực có hạn, căn bản là không có cách để võ giả tu luyện tới huyền môn cảnh. Cho dù là thiên trùng cảnh đều không có khả năng. Đại trưởng lão có tới không? Tam trưởng lão thân hình bị chấn động đến về sau bay ngược, đồng thời cũng đối hậu phương kia mấy tên đệ tử trẻ tuổi quát hỏi. Giống như, còn giống như không có. Lữ Văn Hưng khẩn trương hồi đáp. Vừa rồi bọn hắn vừa rồi coi là tam trưởng lão đến liền đại cục đã định. Thật không nghĩ đến, tam trưởng lão cùng hai vị khác trưởng lão chỉ là cùng Bạch Vũ Triết đối một chiêu, trong đó liền hai người thụ thương. Mà lại tam trưởng lão mở miệng liền hỏi đại trưởng lão. Bất quá, Lữ Văn Hưng vừa dứt lời, hắn hậu phương lại lần nữa xuất hiện một đội nhân mã chính nhanh chóng chạy đến. Mặc dù không phải đại trưởng lão, nhưng cũng là mặt khác ba vị trưởng lão. Bọn hắn vừa đến hiện trường, chỉ là hơi nhìn lướt qua liền phát hiện cục diện có chút không đúng, cũng không có đi hỏi Lữ Văn Hưng bọn người, trực tiếp liền hướng chiến trường vọt tới. Lại tới ba vị trưởng lão, thực lực của ba người này tương đối cân đối, một người trong đó thiên trùng cảnh hậu kỳ, mặt khác hai cái thiên trùng cảnh trung kỳ. Loại này đội ngũ thực lực nguyên bản tại Lam Vân Tông chư vị dự đoán bên trong là có thể trực tiếp đánh giết Bạch Vũ Triết, bất quá không như mong muốn, tựa hồ khoảng cách đánh giết Bạch Vũ Triết còn kém rất xa, thậm chí có chút không chịu nổi một kích cảm giác. Tam trưởng lão nhìn thấy lại tới ba người, trong lòng y nguyên vẫn là lòng tin không đủ. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết vừa rồi kia đoạn thiên kích quá mức khủng bố, hấp thu nhóm người mình sức mạnh công kích, sau đó bộc phát ra càng khủng bố hơn công kích. Đây cũng quá biến thái một chút. Bất quá, như là đã cho đại trưởng lão phát đi đưa tin, tin tưởng đại trưởng lão sẽ tới rất nhanh. Đến thời điểm tất cả mọi người liên thủ, khẳng định có thể cầm xuống cái này Bạch Vũ Triết. trước mắt mấy người bọn hắn. Trước hết đứng vững lại nói, Tam trưởng lão mang theo còn lại 5 người tiếp tục ngăn cản Bạch Vũ Triết công kích. Trong đó Phùng Anh Vĩ cùng một người khác thương thế rất nặng. Sức chiến đấu đã không còn sót lại bao nhiêu. Bất quá từ bên cạnh ngẫu nhiên thời khắc mấu chốt xuất thủ, cũng còn có thể giúp đỡ một chút. 6 cái hơn mấy trăm tuổi người đối chiến một cái Bạch Vũ Triết, song phương lúc này xem như bất phân thắng bại. Bất quá y nguyên vẫn là Bạch Vũ Triết chủ công. Bọn hắn tại vất vả ngăn cản, Lam Vân Tông 6 vị trưởng lão cũng là càng đánh càng kinh hãi. Bọn hắn thật không có nghĩ qua, Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban thành viên liền có thể nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Phải biết, người trẻ tuổi trước mắt này tối đa cũng mới 20 tuổi a. Mặc dù bọn hắn tông môn khoảng cách Thông Thiên Tháp cũng không xa, nhưng là đối với Thông Thiên Tháp nội bộ một số tình huống, thật đúng là không thế nào hiểu rõ. Bởi vì bọn hắn tông môn đệ tử có thể tiến vào bên trong thực tế là quá ít quá ít. Mà lại coi như có thể ngẫu nhiên tiến vào một cái, cũng chính là phổ thông ban mệnh. Đối với thiên tài ban có lẽ còn có thể hiểu rõ một số. Có thể yêu nghiệt ban vốn là lộ ra một cỗ thần bí, bọn hắn rất ít xuất hiện tại cái khác học viên trước mặt, cho nên không hiểu rõ cũng rất bình thường. Giống như Lý Húc Phi, kỳ thật cũng liền đại khái hiểu rõ Bạch Vũ Triết tiến vào yêu nghiệt ban trước đó một số sức chiến đấu mà thôi. Bạch Vũ Triết đối chiến 6 vị trưởng lão, lộ ra còn có thừa lực. Nhưng là nếu quả thật muốn khắc địch chế thắng, vậy hắn liền nhất định phải lại thi triển tuyệt chiêu Thiên Âm Trấn, Long Sĩ Đầu, hay là Thần Long Bái Vĩ, Thiên Long Vũ loại hình. Nhưng là hắn không muốn đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Vừa rồi một kích kia, hắn đoán chừng liền đã sự chú ý của những thế lực khác. Trong lòng cũng đang suy nghĩ muốn hay không rời đi trước. Cũng không lâu lắm, không trung nhanh chóng bay tới một người, một thân trường bào màu xám, râu tóc bạc trắng, thân hình hơi có vẻ gầy gò, vừa đến chiến đấu sân bãi trên không, lập tức liền hạ xuống. Đại trưởng lão, nhanh, liên thủ tru sát kẻ này. Lam Vân Tông mấy vị ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, lập tức đại hỉ, lập tức mở miệng nói ra. Chiến đấu còn chưa tới 3 phút, bọn hắn liền cảm giác chính mình ngăn cản càng ngày càng phí sức. Người này chính là Lam Vân Tông đại trưởng lão, thực lực tại trong tông môn xếp hạng thứ 2. Trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài, liền số hắn, trước mắt cảnh giới chính là huyền môn cảnh hậu kỳ. Lúc này nhìn thấy khung cảnh chiến đấu, hắn cũng không lo được kinh ngạc, trực tiếp liền giết vào chiến đoàn bên trong. Trong tay một thanh trung phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm, đột nhiên phát ra một đạo kiếm mang màu xanh lam, chém về phía Bạch Vũ Triết đầu. Bạch Vũ Triết cười lạnh một tiếng, hai tay nháy mắt nâng lên, hắn y nguyên vẫn là không có đeo lên huyền minh thủ. Cứ như vậy tay không đón lấy đối phương cái này kinh khủng một kiếm. Trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, giống như là bình thường nhất ngăn cản. Đại trưởng lão cẩn thận, vừa rồi thua thiệt qua tam trưởng lão, lúc này chỗ nào không nhận ra Bạch Vũ Triết một chiêu này đến. Mặc dù thức mở đầu không giống, có thể mang đến cho hắn một cảm giác nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Thân ở không trung đại trưởng lão rõ ràng sững sờ. Bạch Vũ Triết loại này không có bất kỳ cái gì lực lượng phát động chiêu thức, có cái gì đáng phải cẩn thận? Bất quá, hắn cũng là cảnh giác người. Nhìn thấy khung cảnh chiến đấu bị phá hư nghiêm trọng như vậy, mà lại nhà mình còn có 3 vị trưởng lão trọng thương mất đi sức chiến đấu. Còn có thương thế của 2 người mặc dù hơi nhẹ, nhưng chiến lực cũng đã không mạnh. Từ những phương diện này tự nhiên là có thể đánh giá ra, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là nói đối phương một chiêu này nhìn không có chút nào uy hiếp chiêu thức, khả năng có cái gì đặc thù âm người thủ đoạn.